Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Từ trường. Đại dược điều bên trên. Tần Phong ngồi khoanh chân, đánh giá trước mắt công pháp Ngọc Giản. Cái này một môn công pháp Ngọc Giản chính là hắn ly khai tiên nhân phi bộc thời gian, Lạc Tiên Tử giao cho hắn. Nói là cái này công pháp Ngọc Giản ghi lại thất thải tiên ngọc nửa đường công. Đồng thời, Lạc Tiên Tử cũng làm cho Tần Phong không cần đem tiên nhân phi bộc bên trong chuyện phát sinh truyền bá ra ngoài. Tần Phong đáp lại tới, hắn vốn cũng không phải là hơn một nói người. Huống hồ tiên nhân phi bộc dính đến Đường Tiểu Nhu, tự nhiên càng không thể đem tiên nhân phi bộc đã phát sinh tình huống truyền bá ra ngoài. Chỉ là công pháp Ngọc Giản tồn tại, để hắn ngược lại là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tiên nhân phi bộc Lạc Tiên Tử càng rộng lượng như vậy, đem thất thải tiên ngọc nửa đường công giao cho hắn. Tần Phong ở câu thông thất thải tiên ngọc thời gian, đối với thất thải tiên ngọc cũng có được đơn giản hiểu biết. Cùng huyết linh ngọc cái kia phụ trợ tu hành, một điểm công kích tính không giống nhau. Thất thải tiên ngọc chính là thuần túy phụ trợ tu hành dị bảo, trong đó đặc thù năng lượng đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Hoặc là nói đúng với thất thải tiên ngọc ghi chép công pháp có rất lớn trợ giúp. Một cái vượt qua huyết linh ngọc dị bảo, trong đó ghi chép công pháp tự nhiên cũng không phải huyết linh chân quyết có thể so sánh với trung giai đạo công. Tần Phong suy đoán huyết linh ngọc tình huống, suy tư một chút, hắn thần hồn khuấy động, bao phủ công pháp Ngọc Giản, hấp thu trong này nội dung. Đạo công, đạo thuật, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu muốn thực lực cường đại, nếu muốn khinh thường cửu châu thế giới, nhất định phải có cường đại công pháp cùng thuật pháp mới được. Đạo công, đạo thuật chính là quan trọng. Đến lúc đem công pháp Ngọc Giản nội cho hoàn toàn sau khi hấp thu, Tần Phong lộ ra một vệt khóc cười không được sắc thái. Ngọc Tố Huyền nữ công, cái này một môn công pháp thấy thế nào cũng là nữ tính tu sĩ chuyên môn sáng tạo ra đến, cực kỳ đặc thù. Tuy nói ta có thể tu luyện, có thể khó có thể đem Ngọc Tố Huyền nữ công uy năng hoàn toàn phát huy được. Cho dù là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ cũng không sánh được huyết linh chân quyết đối với ta tác dụng lớn. Lấy Tần Phong kiến thức, có thể nhìn ra Ngọc Tố Huyền nữ công cường hãn tầng thứ, cùng so với hóa kiếp chỉ đều muốn đến cao thâm công pháp, tiếp cận cao giai đạo công tầng thứ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, tác dụng vẫn đúng là không sánh được chỉ là sơ giai đạo công huyết linh chân quyết. Tuy nói không tu được Ngọc Tố Huyền nữ công, nhưng có thể tham khảo một chút trong đó chỗ huyền diệu. Tần Phong tâm tư nhất động, tốt tốt thể hội Ngọc Tố Huyền nữ công huyền diệu chỗ. Là một môn tiếp cận cao giai đạo công tầng thứ trung giai đạo công. Kỳ huyền diệu chỗ, cực kỳ cao minh, nối thẳng đại đạo chân ý. Nắng nóng từ từ cao thăng, nhảy lên tới bầu trời chỗ cao nhất. Nóng rực quang mang soi sáng mà xuống, liền hư không cũng mơ hồ vặn vẹo giống như vậy. Trong trèo quang mang lưu động, hình thể khổng lồ đại dược điều, hắc sắc hai cánh bỗng nhiên dương ra, hất lên một trận cuồng phong, sau đó bay lượn, tốc độ giống như tật phong, nhưng thân thể hắn nhưng cực kỳ vững vàng, xem không đến bất luận cái gì run run. Để ngồi ở phía trên Tần Phong cũng phảng phất không có cảm giác đại dực điều dương cánh mà bay. Quỷ hải tuyệt vực, Nam Hải bên trong kinh khủng nhất địa phương chi một, chính là nguy hiểm nhất tuyệt cảnh chi một. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong, đều là cửu tử nhất sinh. Quỷ hải tuyệt vực dù sao cũng là Nam Hải lớn nhất Nam Phương. Tình cờ xuất hiện một ít kỳ lạ bảo vật, cũng làm cho không ít tu sĩ muốn tìm tòi quỷ hải tuyệt vực thần bí. Vì vậy, mỗi một năm đều có không ít tu sĩ chôn vùi ở quỷ hải tuyệt vực, lần này bởi côn bằng dị thú tin tức truyền ra, làm cho đi tới quỷ hải tuyệt vực số lượng, trong đó không thiếu có chân ngã cảnh, vô thượng cảnh tu sĩ. Đương nhiên, chân ngã cảnh, vô thượng cảnh cũng là tiến vào quỷ hải tuyệt vực đỉnh phong lực lượng. Chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực, cơ hồ là đưa mạng. Nhưng vẫn có chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ từ quỷ hải tuyệt vực bên trong sống sót trở về, đồng thời được cơ duyên, tu vi tăng nhanh như gió, sau đó sẽ hấp dẫn không ít chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực. Loại này xác suất cơ hồ là mấy vạn người bên trong mới có một cái. Động lòng người, mọi người cho là mình chính là một người trong đó. Trước bộc sau kế, mặc kệ sinh tử, đây là quỷ hải tuyệt vực. Một bộ áo xanh hữu sân diễn nhìn trước mắt hải vực. Mênh mông vô bờ lam sắc, mặt biển mười phần bình tĩnh. Chỉ có sóng biển phập phồng thôi. Nhưng như vậy sóng biển, đối với người bình thường cũng không tính là gì. Chớ nói chi là tu sĩ, duy nhất địa phương đặc thù. Trên biển lớn vẫn chưa có bất kỳ động vật gì tồn tại. Không có phi điểu, không có hải thú, mười phần quái dị, tựa hồ có một luồng quỷ quyệt lực lượng tồn tại. Này cỗ lực lượng để quỷ quyệt trong vùng biển sinh cơ cực kỳ ít ỏi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm khẽ vuốt cằm, chợt cười nói, này cỗ lực lượng chính là từ trường. Toàn bộ quỷ hải tuyệt vực ở vào một loại đặc thù từ trường bên trong. Tại loại này từ trường dưới tác dụng, phổ thông sinh vật là khó có thể sinh tồn, chỉ có một ít cường đại yêu ma tai họa mới có thể còn sống. Biểu hiện nhìn như phổ thông thông, mười phần bình tĩnh, nhưng một khi gặp phải đặc thù sau đó, sẽ là rời sông lấp biển, long quyển trùng thiên, mười phần khủng bố, nguy hiểm nhất chính là trong đó hải thú. Từ xa nhìn lại cũng không có cảm thấy chỗ đặc thù. Thế nhưng một khi tiến vào bên trong, hải thú vô cùng có khả năng từ biển sâu bên trong gấp lui. Nuốt tu sĩ, tiến vào quỷ hải tuyệt vực về sau, linh hồn tình huống làm sao? Hữu Sân diễn hỏi, quỷ hải tuyệt vực bên trong từ trường xác thực sẽ ảnh hưởng đến thần hồn tác dụng. Thần hồn càng mạnh, linh hồn lan ra phạm vi cũng càng thêm cường đại. Nhưng to lớn nhất khoảng cách sẽ không vượt qua 10 vạn mét. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, sẽ không vượt qua 10 vạn mét. Hữu Sân diễn hơi nhướng mày, 10 vạn mét khoảng cách nhìn như cực kỳ xa, có thể đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, bất quá là mấy hơi thở công phu chính là có thể mặc qua. Nếu là bạo phát, một cái hô hấp cũng là đủ. Đúng. Cho dù là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn cũng là như thế. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn quỷ hải tuyệt vực. Quỷ hải tuyệt vực bên trong từ trường cực kỳ đặc thù, sẽ vặn vẹo hóa giải linh hồn lực lượng. Linh hồn lan ra 10 vạn mét chính là cực hạn. Vậy thật là đau đầu sự tình. Hữu Sân diễn nói, nếu là thần hồn bảo lưu hoàn chỉnh, cái kia quỷ hải tuyệt vực không coi là một cái tuyệt cảnh. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười mắt nhìn Hữu Sân diễn, huống hồ lấy ngươi Hữu Sân diễn thực lực, khó nói sợ sệt những thứ này, cẩn thận một chút là hơn. Hữu Sân diễn nói, minh bạch. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, như vậy hiện tại đâu? Chúng ta trực tiếp tiến vào quỷ hải tuyệt vực, vào đi thôi. Hữu Sân diễn nhìn cái kia bình tĩnh mặt biển, trong lòng luôn cảm thấy có mấy phần nguy hiểm ở quanh quẩn. Nếu là đụng tới cuồng phong buông xuống, cái kia càng thêm nguy hiểm. Lập tức, Hữu Sân diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người bước ra một bước, tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong. Vừa bước vào quỷ hải tuyệt vực, hai người chính là cảm ứng được bên trong đất trời có một luồng đặc thù năng lượng bao phủ hai người, không ngừng thẩm thấu thân thể hai người. Cái này một luồng lực lượng không chỗ nào không có, quỷ dị khó lường. Bên này là từ trường lực lượng, đây là từ trường lực lượng, xác thực đặc thù. Hữu Sân Diễn nói, chúng ta chỉ là vừa mới tiếp xúc được từ trường thôi. Mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng không tính cường đại. Chỉ có chính thức thâm nhập quỷ hải tuyệt vực, có thể đủ cảm nhận được cái kia từ trường cường đại. Một vài chỗ, thậm chí có thể hóa thành thực chất, sản sinh chính thức công kích. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, hóa thành thực chất, Hữu Sân Diễn cau mày. Từ trường chính là vô hình vô ảnh một cỗ cường đại lực lượng. Nếu là hóa thành thực chất, khủng bố này cỗ lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nhưng có thể đem từ trường hóa thành thực chất địa phương cũng không nhiều. Chỉ cần né qua là được rồi. Lời ngươi nói địa phương đến cùng ở nơi nào? Chúng ta mau mau tới. Lệnh Hồ Kiếm Tâm hướng về bốn phía cảnh sắc cơ hồ là một dạng quỷ hải tuyệt vực, nói, hắn đã từng tiến vào quỷ hải tuyệt vực, nhưng vẫn chưa bao lâu liền ly khai. Lần này, e sợ cần một ít thời gian. Được, Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người thâm nhập quỷ hải tuyệt vực. Quỷ hải tuyệt vực ra, tụ tập không ít tu sĩ. Có người phát hiện Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm tồn tại. Cái kia là Vạn Kiếm Tông Kiếm Tử. Kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, hắn cũng xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực. Khó nói hắn cũng là vì côn bằng dị thú. Bên cạnh hắn tu sĩ là ai? Chưa từng gặp, có lẽ là kiếm tử tùy tùng đi. Lấy kiếm tử thân phận, bảo vật tầm thường dị bảo, cũng có thể thông qua Vạn Kiếm Tông đạt được. Chỉ có côn bằng dị thú loại này hiếm thấy đồ vật. Vừa mới cần tự mình động thủ. Kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm xuất hiện, như vậy thì có thể chứng minh quỷ hải tuyệt vực bên trong là thật tồn tại côn bằng dị thú. Có thể, có kiếm tử ra tay, chúng ta muốn bắt lấy côn bằng dị thú quá mức khó khăn. Mọi người nghe vậy đều là chìm xuống. Vạn Kiếm Tông Kiếm Tử Oai, ở Nam Hải là cực kỳ cường thịnh, quỷ hải tuyệt vực bên trong, dị bảo vô số. Cho dù là không có côn bằng dị thú, cũng có những bảo vật khác xuất hiện. Nếu là không chiếm được côn bằng dị thú, cũng có thể đi những bảo vật khác. Nói rất có lý, kiếm tử xuất hiện, trái lại để chúng ta biết rõ một ít nguy hiểm chi. Giảm thiểu nguy hiểm, ta nghe nói một trường tre ngày lâu thành, cũng tiến vào quỷ hải tuyệt vực, một trường tre ngày lâu thành. Hắn đều đi tới quỷ hải tuyệt vực, xem ra lần này quỷ hải tuyệt vực thật sự là phi thường náo nhiệt. Các ngươi xem, kia cá nhân là Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên. Phụng Khai Thiên, mọi người dồn dập hướng về xa xa một đạo bóng người màu đen nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một cái thân hình kỳ dài, khi thế bá khí hắc sắc trang phục nam tử đứng lơ lửng trên không. Nhìn chăm chú lên quỷ hải tuyệt vực phương hướng, lông mày rậm sắc bén, mắt hổ lấp lánh, bá khí vô hình mà ra. Đột nhiên, nam tử động, thân hình hắn nhất động, sóng khí trong nháy mắt phân ra hai nửa, dường như một đạo hắc quang nhảy vào quỷ hải tuyệt vực bên trong. Đảo mắt công phu chính là biến mất ở biển phần cuối. Liền hắn đều ra tay. Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên, hắn thế nhưng là có hồi lâu chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới, lần này liền hắn đều tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong. Lấy Phụng Khai Thiên thực lực tu vi, có thể hất dẫn hắn e sợ chỉ có côn bằng dị thú. Vạn Kiếm Tông Kiếm Tử, một trường tre ngày lâu thành, Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên. Cái này ba tên cường giả tiến vào quỷ hải tuyệt vực. Quỷ hải tuyệt vực, đã lâu không có náo nhiệt như thế. Chúng ta có đi hay là không? Mặc dù vô pháp được côn bằng dị thú, cũng có thể được những bảo vật khác. Trong nháy mắt, từng người tu sĩ triển khai thân pháp, tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong. Côn bằng dị thú trên thân ẩn chứa đại đạo hiển hóa. Tương lai đạo chi cảnh trợ thủ, đều là để không ít tu sĩ nóng mắt, muốn bắt lấy côn bằng dị thú. Mặc dù không được,